Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 21, giao dịch. Converter, đã kêu Tần Vân cùng Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân hai người đều quay đầu nhìn lại. Chính là một bên Tử Dương Động chúng đệ tử có chút bất mãn nhìn qua. Hai vị đại năng gặp mặt, một phàm nhân cũng dám mở miệng. Tiền bối, thiếu niên quỳ xuống về sau, vội vàng lo lắng nói ra, mong rằng tiền bối thu vãn bối làm đồ đệ. Tiền bối muốn vãn bối làm cái gì đều có thể, còn xin tiền bối cho vãn bối một cái cơ hội. Chấm ngoặc kép, Tần Vân một chút thôi diễn. Thôi diễn toàn bộ đại xương thế giới ước vạn sinh linh mỗi một cái quá khứ. Đối với hắn rất cố hết sức. Có thể vẻn vẹn thôi diễn một cái tiên thiên kim đan cấp độ thiếu niên. Trong một ý niệm, thiếu niên này từ xuất sinh cho tới bây giờ kinh lịch hết thảy. Thậm chí tương lai một chút khả năng, liền đều thôi diễn đi ra. Ồn ào, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân lại nhíu mày, phẩy tay áo một cái, quỳ thiếu niên không tự chủ được đều bay ngược ra, bay thẳng đến ngoài sơn môn đất trống nơi hẻo lánh chỗ mới dừng lại. Thiếu niên kia vừa rơi xuống lập tức quỳ xuống, muốn há miệng nói tiếp, lại không phát ra thanh âm nào. Tần lão đệ, đi, chúng ta đi vào. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cười tiếp tục mang theo Tần Vân đi vào trong. Thiếu niên lại là lo lắng vạn phần, há mồm muốn nói, lại không phát ra được thanh âm nào, trong mắt đều có lo lắng. Tần Vân nhìn một chút thiếu niên này một chút, cười cười, liền cùng Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cùng nhau vào động phủ. Mấy vị thực lực cực mạnh các đệ tử cũng lập tức đuổi theo kịp. Cũng có đệ tử phụ trách đóng lại cửa chính. Toàn bộ động phủ cửa chính bình thường thế nhưng là không mở ra. Mở ra phần lớn là cửa bên thậm chí cửa hông. Giống đạo đồng quét rác kia tự nhiên ra vào đều là cửa hông. Người tiểu tử này thật sự là làm càn, lại dám đánh nhiễu Tần Kiếm Tiên cùng nhà ta sư tôn. Một vị thực lực yếu kém chỉ có thiên tiên tam trọng đệ tử ký danh nổi giận nói. Cũng liền Tần Kiếm Tiên cùng sư tôn tính tốt, nếu không sớm một bàn tay đập chết ngươi. Những đệ tử ký danh địa vị hơi thấp kia đều tại đó giận dữ mắng mỏ một trận. Vừa rồi trở về động phủ, đạo đồng quét rác cũng nhịn không được đi theo vào, cẩn thận nghe ngóng. Hắn một cái đạo đồng thật đúng là không biết Tần Kiếm Tiên đại danh. Thiếu gia, ngươi còn tốt chứ? Nha hoàn thiếu nữ liền chạy tới, quỳ tại đó thiếu niên lại là con mắt tỏa sáng, thấp giọng nói, không có việc gì, chân quân cỡ nào thân phận, mặc dù quét ra ta lại không làm tổn thương ta. Vừa rồi ngươi thấy được sao? Ta trước đó cầu xin lúc, vị kia Tần tiền bối khi tiến vào động phủ trước, còn hướng ta cười cười. Nha hoàn thiếu nữ sững sờ, lập tức mới chậm rãi gật đầu. Đúng, vị kia Tần tiền bối hoàn toàn chính xác hướng thiếu gia ngươi cười cười. Tần tiền bối nhất định nhìn chúng ta, thiếu niên thấp giọng nói, chờ Tần tiền bối sau khi ra ngoài, nói không chừng liền sẽ thu ta làm đồ đệ. Nha hoàn thiếu nữ lại có chút nghi hoặc không xác định. Cười cười, nhìn chúng thiếu gia nhà mình rồi. Rất nhanh đạo đồng quét rác lại từ cửa hông đi ra. Đạo huynh, cùng ta nói một chút. Vị kia Tần tiền bối đến cùng là người phương nào? Quỳ thiếu niên liền nói. Đạo đồng quét rác đi tới, có chút hưng phấn nói ra. Đây chính là bây giờ toàn bộ tam giới thanh danh hiển hách đại nhân vật. Quét ngang tam giới 26 tòa cương vực vô số ma đầu. Mà tổ tự mình hiện thân đều không thể ngăn cản hắn. Mà lại hắn hay là linh bảo thiên tôn đệ tử, thiên tôn đều ban thưởng tiên thiên chí bảo thanh bình kiếm cho hắn. Cũng là đại năng. Quỳ thiếu niên giật mình, cái gì gọi là cũng là đại năng? Đại năng thực lực hắn đều giết rất nhiều cái. Đạo đồng quét rác mặt mày hớn hở, đây chính là tam giới thứ nhất tán tiên. đáng tiếc, cũng chỉ là tán tiên. Đại năng thực lực đều giết rất nhiều cái rồi. Thiếu niên càng thêm kích động. Cái này tốt, cái này tốt, bái tại sư tôn như vậy môn hạ mới có tiền đồ. Tán tiên, thiếu niên nghi hoặc, ta nghe nói tán tiên tu hành không có hy vọng. Vị tiền bối này làm sao tuyển tán tiên? Chẳng lẽ ta trước đó nghe được là sai? Đạo đồng quét rác bĩu môi. Người nghe ngóng không sai. Thành tán tiên sống tối đa hơn vạn năm. Cho nên người cũng đừng trông cậy vào vị này tần kiếm tiên. Tần kiếm tiên mặc dù thần thông pháp lực vô biên, cũng là muốn một lòng tu hành, muốn đánh phá tán tiên cực hạn. Làm sao có thời giờ thu đồ đệ thiếu niên sững sờ. Chớ vọng tưởng, ta nếu là ngươi, hay là tranh thủ thời gian xuống núi đi. Đừng tại đây dày vò. Đạo đồng quét rác nói. Lại tiếp tục sàn sạt quét rác. Không có thời gian thu đồ đệ. Thiếu niên sững sờ, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng hắn vừa rồi rõ ràng đối với ta cười cười. Nhất định có thâm ý. Nhất định có thâm ý. Chấm ngoặc kép. Điên rồi. Đạo đồng quét rác bĩu môi. Sao sao sao sao sao sao trong Tử Dương động. Tại một bên trong phòng trà, Tần Vân, Thanh Hư Đạo Đức chân quân ngồi đối diện nhau, thưởng thức chân quân tự mình ngâm chế trà. Hương trà nhàn nhạt lại tràn ngập tại trong phòng trà. Hai người đang nói trước đó Tần Vân quét ngang 26 tòa cương vực sự tình. Quá khen, Thanh Hư đạo huynh quá khen. Tần Vân nói, ta cũng không có nói sai. Ma tổ vì 26 tòa cương vực vô số ma đạo thế giới, nhất định là nguyện ý bỏ ra đại giới lớn. Sợ là cùng hắn yêu cầu 2-3 kiện tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo, ma tổ sợ đều được ngoan ngoãn lấy ra. Thanh Hư đạo đức chân quân cười nói, mà Tần lão đệ ngươi lại có thể ngăn cản được ma tổ dụ hoặc. Tại trong tam giới chúng đại năng, có thể làm được việc này sợ cũng không nhiều. Tần Vân cười cười, ma tổ hoàn toàn chính xác mở rất nhiều điều kiện, luận bảo vật, để cho mình cứ mở miệng. Lại là thả chính mình đầu thai chuyển thế, lại là quê quán bí mật. Ha ha, Tần Vân không nói thêm lời, hướng ra phía ngoài mắt nhìn, cười nói, bên ngoài vị kia quỳ tiểu gia hỏa, ta nếu là không có tính sai, hắn cùng Thanh Hư đạo huynh ngươi hay là có một đoạn duyên phận. Ngươi liền để hắn như thế quỳ đi xuống. Thanh Hư đạo đức chân quân vuốt râu cười nói. Tần lão đệ thuật thôi diễn này có chút lợi hại a. Hắn cùng ta đích xác có một trận duyên phận. Chẳng qua hiện nay thời cơ không tới. Còn cần xuống núi trải qua 3 lần sinh tử kiếp nạn. Mới có thể nhập môn hạ của ta. Bây giờ hắn lòng tràn đầy báo thù. Đạo tâm không đủ kiên. Coi như hiện tại để hắn bái ta làm thầy, lại có thể tu ra cái gì? 3 lần sinh tử kiếp nạn. Tần Vân khẽ gật đầu. Đều nói Ngọc Hư nhất mạch giáo đồ khắc nghiệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bình thường đệ tử ký danh thu đã thu, hắn là muốn thành ta đệ tử thân truyền, tự nhiên không thể tùy ý. Thanh Hư đạo đức chân quân cười nói, nếu là trong sinh tử kiếp nạn chết đâu? Tần Vân hỏi, vậy liền để hắn vào luân hồi. Đời sau tiếp dẫn hắn. Đời sau, lại mài hắn đạo tâm. Nếu là đạt tới ngưỡng cửa, mới có thể nhập môn hạ của ta. Thanh Hư đạo đức chân quân nói ra, nếu là ba thế đều nắm chắc không nổi, vậy liền duyên phận đã hết. Tần Vân gật gật đầu, đối phương thu đồ đệ sự tình. Hắn tự nhiên không xen vào, mà lại hắn tự thân chỉ có hơn vạn năm thời gian, cũng không có khả năng hao phí thời gian đi dạy đồ đệ. Ngay cả nhi tử nữ nhi đều là đơn giản chỉ dẫn, để bọn hắn chính mình đi ma luyện. Đúng rồi, Thanh Hư đạo đức chân quân cười nói, lần này Tần lão đệ ngươi đến ta, thế nhưng là có việc. Có việc cứ việc nói, có thể giúp ta nhất định giúp. Không dối gạt Thanh Hư đạo huynh, hoàn toàn chính xác có một chuyện muốn nhờ. Tần Vân nói ra, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân khẽ gật đầu. Cẩn thận lắng nghe, ta cần Tiên Thiên Linh Bảo, Thập Bát Phi Tinh. Tần Vân nói ra, còn xin Thanh Hư Đạo Huynh có thể bỏ những thứ yêu thích. Thập Bát Phi Tinh, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân khẽ nhíu mày. Đây là thượng cổ yêu tộc Thiên Đình luyện chế một bộ Tiên Thiên Linh Bảo. Có thể bày trận hình thành lĩnh vực, có thể khốn địch, cũng có thể giết địch, là cực kỳ toàn diện một bộ lợi hại Tiên Thiên Linh Bảo. Ta cũng có chút ưa thích, đây là lời nói thật. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, làm đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Hư Thập Nhị Kim Tiên một trong. Là Ngọc Hư Cung khó được am hiểu luyện khí, có Tiên Thiên Linh Bảo đều có không ít, đều ban cho đệ tử qua, có thể Thập Bát Phi Tinh. Hắn lại một mực giữ ở bên người, hình thành lĩnh vực đối địch là chiếm ưu thế, dùng để khốn địch cũng không tệ. Đương nhiên giết địch, bảo mệnh, hắn có lợi hại hơn Tiên Thiên Linh Bảo. Còn xin Thanh Hư Đạo Huynh mở ra điều kiện. Tần Vân nói ra, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân suy tư dưới. Nói ra, bộ này Tiên Thiên Linh Bảo, Thập Bát Phi Tinh. Đối với ta mà nói trọng yếu nhất là có thể hình thành lĩnh vực vừa thành, liền chiếm cứ địa lợi. Ta nhưng không có kiện thứ hai lĩnh vực loại Tiên Thiên Linh Bảo. Cho nên ngươi muốn lấy đi cái này Thập Bát Phi Tinh. Đầu tiên, ngươi đến đưa ngươi cái kia Tiên Thiên Linh Bảo, Thái Âm Bàn, cho ta. Đây là tự nhiên, Tần Vân, gật đầu, Thập Bát Phi Tinh nhưng so sánh. Thái Âm Bàn, quý giá hơn nhiều. Thái Âm Bàn có thể hình thành lĩnh vực, nhưng Thập Bát Phi Tinh muốn so nó toàn diện nhiều, cũng chân quý nhiều. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nói, ngươi nếu là muốn đổi, ngoại trừ Thái Âm Bàn, còn phải đem Diệt Tinh Ma Đầu đôi tay kia cánh tay cho ta. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân con mắt cũng có chút tỏa ánh sáng, ngươi nếu là nguyện ý đổi, liền như thế đổi. Tần Vân một chút do dự, Diệt Tinh Đại Ma Đầu, làm hỗn độn thần ma, lại tu thôn linh nhất mạch, cố ý dừng lại tại thiên ma cực hạn, nuốt ăn từng tòa tiểu thế giới vô số sinh linh. Hắn tu luyện tinh hoa chính là đôi cánh tay kia. Đôi cánh tay kia là Diệt Tinh chỗ chân quý nhất, so Thái Âm Bàn, Ma Vân Tỏa Thiên Liên cộng lại đều chân quý nhiều. Sợ là bù đáp được nửa cái Tiên Thiên Đỉnh Tiêm Linh Bảo. Tần Vân suy nghĩ dưới, liền gật đầu nói, tốt, vậy liền tạ ơn Thanh Hư Đạo Huynh. Ha ha, là ta nên tạ ơn Tần Lão Đệ. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân lộ ra nét mừng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.